Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, xin không cần suy nghĩ lung tung. Aki Tomoya cảm giác chính mình có chút đau răng. Chính mình là dạng như vậy người sao? Mặc dù ngẫu nhiên thời điểm chính mình sẽ nghĩ ra một ít tương đối dày vò người phương pháp. Nhưng tự thân hay là vô cùng bình thường. Không có cái gì bất lương ham mê. Cái gì tại đối mặt nữ tính lần đầu tiên thời điểm nhất định phải bốn cái mới có thể nhấc lên tính. Chất loại hình dở hơi là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Nếu không phải nghĩ đến hai ngày trước thời điểm nàng bị dày vò quá sức. Aki Tomoya thương hương tiếc ngọc. Hiện tại nhất định sẽ làm cho nàng biết tùy tiện nói xấu nhất ra chi chủ nhưng là muốn nhận chừng. Phạt, nói đến, Suzuha tên kia không phải là tin tưởng đi. Ở một bên Makise Kurisu không khỏi nâng cằm lên nói ra. Nàng cùng Amon Suzuha thời gian chung đụng mặc dù không dài. Bất quá hai người cũng là tương đối quen thuộc. Amon Suzuha trong tay một ít tương lai khoa học kỹ thuật ngẫu nhiên xuất hiện vấn đề cũng là do nàng cùng cái thùng đến duy trì, tại tăng thêm tương lai quan hệ của hai người. Một tới hai đi giữa các nàng quan hệ liền biến đổi rất khá. Bởi vậy nàng vẫn tương đối hiểu rõ nàng, chí ít so kế thừa tương lai ký ức Tuma Kazusa còn hiểu hơn. Dù sao Tuma Kazusa trong tương lai cùng Amon Suzuha trong lúc đó quan hệ cũng không thân mật. Giữa các nàng quan hệ chỉ có thể dùng nhận biết để hình dung. Khi đó Tuma Kazusa mặc dù thỉnh thoảng sẽ đến Aki Tomoya trong nhà. Bất quá ngoại trừ đối với một số nhỏ người bên ngoài. Trên người nàng một mực tản ra người sống chờ tiến vào khí tức. Bởi vậy, từ nhỏ đến lớn Amon Suzuha đều có chút sợ nàng. Nàng cũng không có hứng thú đi nhận biết Amon Suzuha. Một tới hai đi hai người mặc dù thường xuyên gặp mặt. Nhưng quan hệ so với những người khác lại kém rất nhiều. Không đến mức đi, loại này xem xét liền không đáng tin cậy sự tình tại sao có thể có người tin. Tuma Kazusa nghiêng đầu một chút nói. Người muốn nói Mashiro sẽ tin loại chuyện này ta tin, nhưng Suzuha sẽ tin có chút giật đi. Nói cũng đúng, nghĩ nghĩ Makise Kurisu không khỏi cũng gật đầu một cái. Mặc dù ngẫu nhiên thời điểm Amon Suzuha dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng loại này rõ ràng là hố địa phương nàng là sẽ không nhảy đi. Dù sao vờ ngớ ngẩn chỉ là ngẫu nhiên. Tại đại đa số thời điểm nàng vẫn tương đối tinh minh. Loại chuyện này các ngươi thảo luận chẳng lẽ liền không cảm giác xấu hổ sao? Ở một bên Aki Tomoya vuốt vuốt đầu có chút bất đắc dĩ nói. Lúc buổi tối Tomoya-kun cũng không có cảm thấy xấu hổ à. Tuma Kazusa một câu liền đem Aki Tomoya chặn lại trở về. Khụ khụ khụ, không đồng dạng. Aki Tomoya mặt mo đỏ ửng, nói cùng ngươi ban ngày sẽ không làm loại sự tình này đồng dạng. Gabriel cũng liếc xéo lấy nói, cái kia, các ngươi ăn trước, ta đi đánh điện thoại cùng Megumi các nàng tâm sự. Aki Tomoya chật vật mà chạy, trong lúc nhất thời, mấy người hai mặt nhìn nhau không khỏi nở nụ cười. Gia hỏa này ra mặt thật đúng là chợt mỏng chợt dày đâu. Goko Ruri vừa ăn cơm một bên cảm khái nói. Nam nhân, tí tí, Makise Kurisu cũng tựa như là cảm khái đồng dạng nói ra. Từng chuyện mà nói so hát êm tai. Thật như vậy ghét bỏ sẽ còn ngồi ở chỗ này. Tuma Kazuha ác miệng nói. Chúng ta vẫn là tâm sự Suzuha sự tình đi. Vừa mới nghĩ lấy nàng tựa hồ sẽ không như thế ngốc. Bất quá bây giờ ngẫm lại lấy nàng tính cách loại chuyện ngu này nói không chừng có thể làm được. Dù sao tại đại đa số sự tình bên trên nàng rất khôn khéo. Nhưng ở cùng Tomoya tương quan sự tình bên trên nàng vờ ngớ ngẩn cũng không phải lần một lần hai. Makirie Kurisu ho nhẹ một tiếng. Theo sau nói nghiêm túc. Ân ân, vừa vặn còn chưa phát hiện. Bất quá các người chú ý tới không có. Suzuha vừa vặn thế nhưng là cùng Mashiro cùng rời đi. Goku Ruri cũng thuận Makise Kurisu lời nói. Nói ra, các nàng mặc dù quan hệ không tệ, nhưng là nói như vậy Suzuha là tuyệt đối sẽ không tại Mashiro không có cơm nước xong xuôi thời điểm. Đưa nàng lôi đi, mặc dù bình thường tới nói Mashiro sẽ không cự tuyệt loại chuyện này. Nhưng là một đầu bếp, Amon Suzuha cũng là có chính mình kiên thủ. Ăn cơm loại chuyện này trong lòng nàng địa vị vẫn là rất trọng yếu. Không chỉ là chính mình, người khác cũng thế. Thật sớm rời khỏi bàn ăn loại chuyện này nàng là sẽ không đi làm. Huống chi là mang theo những người khác làm như vậy. Vì cái gì bị các ngươi cái này nói chuyện. Bỗng nhiên cảm giác Suzuha có thể hay không thật đần độn tin tưởng. Raphael nâng cằm lên nói nghiêm túc. Cho dù là không có tin tưởng, lúc này các nàng cũng đang nổi lên một ít âm mưu. Tuma Kazusa nói nghiêm túc. Âm mưu, nói có chút khoa trương đi. Vì nhờ nhở rãnh nói. À, nói cũng đúng. Bất quá dù cho không phải âm mưu gì. Coi bọn nàng vừa vặn biểu hiện nhất định là đang mưu đồ lấy cái gì. Ngoặc kép, bây giờ còn có cái gì tốt mưu đồ. Cho dù là các nàng không chủ động, cho dù là vì cùng hưởng ân huệ Tomoyakun cũng biết chủ động đi. Gabriel vuốt cằm nói, kỳ thật chúng ta có thể đem chủ đề đưa đến lúc đầu. Nói ví dụ Suzuha tin tưởng Tomoyakun có đặc thù ham mê chuyện này. Makise Kurisu bỗng nhiên nói, nghiêm túc, đem cái này làm giả thiết. Như vậy nàng cùng Mashiro biểu hiện tựa hồ liền có giải thích. Ta tựa hồ có thể nhìn thấy Suzuha, vò đầu bứt tai dáng vẻ. Trong vấn đề này Mashiro rất hiển nhiên là giúp không được gì. Muốn gộp đủ bốn người cũng cơ bản không đùa. Ngươi nói các nàng sẽ khai thác biện pháp gì? Gabriel bỗng nhiên hứng thú, tràn đầy phấn khởi mà hỏi. À, ta nghĩ đến một cái biện pháp. Thông qua mạng lưới khung ra một cái thế giới chân thật. Sau đó thông qua kỹ thuật phòng chế ra hai người Amethyst bộ dạng này tại mạng lưới bên trong liền. Gộp đủ bốn người, nếu là nhất định phải tại hiện thực lời nói. Có thể đem Amethyst rót vào mô phỏng sinh vật người máy trên thân. Makizie Kurisu não đại động mở nói. Bộ dạng này cũng quá phiền toái đi. Còn không bằng Suzuha cầm tiền đi hối lộ gáp, để nàng lừa gạt Satanichia sau đó cho mình cùng Satanichia phóng thích pháp thuật. Để các nàng vật kia tại mọc ra. Đằng sau, Goku Ruri ủi liếc mắt Satanichia cùng Gabriel nói nghiêm túc. Huy, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta là dễ lừa như vậy sao? Ăn uống no đủ Satanichia không khỏi xù lông lên. Là một mực xuẩn manh ác ma. Satanichia đối với mình trí thông minh một mực có một loại mê chi tự tin. Rõ ràng là nhị cáp, lại vẫn cho rằng chính mình là sói. Đối với Satanichia tức giận, bao quát Kiryu Moeka ở bên trong tất cả mọi người hết sức chăm chú nhẹ gật đầu. Đem Satanichia khí qua sức, lúc này... Mọi người ở đây vây quanh Mashiro cùng Suzuha ở giữa chuyện tiến hành phỏng đoán thời điểm. Amon Suzuha cũng phi thường nghiêm túc nhìn xem lúc này ngồi ở trước mặt mình đang lúc ăn. Bom Kuchen Sina Mashiro, Mashiro tỷ, vấn đề rất nghiêm trọng đâu. Vừa vặn ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng hiển nhiên đều không dùng chỗ đâu. Cùng loại với Makise Kurisu cùng Goku Ruri nói ra phương thức nàng đều đi hỏi thăm một cái thái. Ất, làm có Aki Tomoya phương thức tư duy chương trình. Thái Ất đối với loại này nói xấu biểu thị ra bất mãn mãnh liệt. Mà loại này bất mãn ở trong mắt Amon Suzuha lại trở thành một loại khác sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.